Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2826, chương 2827, ta thử một chút. Chương 2827, ta thử một chút. Ha ha ha, ta bị chữa khỏi, trên người của ta, một điểm ô huyết chi độc cũng bị mất. Ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc. Không nghĩ tới thế mà không chết thành. Diệp Viễn đại thống lĩnh uy vũ. Diệp Viễn đại thống lĩnh không tầm thường. Diệp Viễn đại thống lĩnh nhiều lần đứng kỳ công. Thật sự là ta thiên nhất đại anh hùng. Ngoặc kép, theo từng cái ô huyết chi độc bị chữa trị. Toàn bộ thiên nhất đại doanh. Xôi trào, trước đó, cho dù là ô huyết chi độc bị trấn áp. Đại doanh cũng không có điên cuồng như vậy qua. Tất cả thiên nhất quân sĩ, phảng phất là tại qua Tết mừng năm mới bình thường. Ai cũng không nghĩ tới, ô huyết chi độc vậy mà thật sự có một ngày có thể bị chữa trị. Cái này giống một loại bệnh nan y bị triệt để chữa trị. Loại kia tuyệt vọng đến tân sinh cảm giác, đủ để cho người hưng phấn đến điên cuồng. Thế là, Diệp Viễn tại quân doanh tìm cái kia uy vọng. Trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, những cái kia bị chữa trị quân sĩ, cơ hồ muốn xem Diệp Viễn vì thần chi, mấy ngàn năm không cách nào đánh hạ cửa ải khó khăn. Bị Diệp Viễn công khác, chưa hề có người chữa trị bệnh nan y, bị hắn chữa khỏi, triệu thần ôm Kiều Nhất Bình, kích động nói, hảo huynh đệ, về sau chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu. Lần này, chúng ta hào hào liên thủ, giết đến huyết tộc trong lòng run sợ. Kiều Nhất Bình kích động gật đầu nói, lão đại yên tâm, lần này chúng ta dồn hết sức lực, nhất định phải cho huyết tộc lũ tạp chủng một cái dạy dỗ khó quên. May mắn mà có Diệp đại thống lĩnh a, không có hắn, chúng ta một trận cũng không cần đánh. Triệu thần nói, Diệp đại thống lĩnh thật sự là thần hồ kỳ kỹ. Cực dược tông mấy ngàn năm đều không có hoàn thành sự tình. Hắn làm được, không tầm thường, thật không tầm thường. Nói lên Diệp Viễn, Kiều Nhất Bình cùng bên cạnh các huynh đệ, từng cái sùng kính vô cùng. Loại này kính nể là phát ra từ nội tâm. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, Diệp Viễn dùng một lần lại một lần kỳ tích, chinh phục tất cả mọi người. Dùng thời gian nửa tháng, Diệp Viễn dẫn đầu Tiêu Sơn bọn người, đem trong đại quân hơn 4.000 chúng ô huyết chi độc quân sĩ. Toàn bộ chữa trị, lúc này, khoảng cách đường hầm không gian triệt để vững chắc, đã chỉ còn tháng sau không tới, mà lại, huyết tộc còn tại thông qua đường hầm không gian, không ngừng mà chuyển vận đại quân, đại chiến, cấp bách, đã trải qua ban sơ kích động. Mây đen liền bắt đầu bao phủ thiên nhất cao tầng, không thể kéo dài nữa. Nam tuyến cái kia bên cạnh đã truyền đến tin tức, chiến sự phi thường căng thẳng, thương vong cực kỳ thảm trọng. Ngay tại trước đây không lâu, Phong Lôi chúa tể bị huyết tộc Thích Ách chúa tể kích thương. Thương thế 10 phần nặng nề, nam tuyến cái kia bên cạnh lại điều 1 vạn người qua đây. Đây đã là cực hạn. Đam Phỉ trầm mặt nói, nghe lời này, ở đây đế cảnh cường giả nhau nhau biến sắc, liền chúa tể cấp cường giả đều bản thân bị trọng thương. Có thể thấy được phương Nam chiến sự thảm liệt, cái này 1 vạn người, hay là từ trong hàm răng gạt ra, dù sao, Bắc tuyến một khi thất thủ, tuyệt thiên bích chướng liền đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Trong khoảng thời gian này, huyết tộc lại có 3 tên đế cảnh cường giả. Từ đường hầm không gian đến đây, lần này đại chiến, chỉ sợ càng thêm gian nan. Tả Trần đồng dạng một mặt lo lắng nói, lại gian nan cũng muốn đánh. Sợ rằng chúng ta Bắc tuyến đại quân chiến đến 1 binh 1 tốt. Cũng muốn phá hủy đường hầm không gian. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Đam Phỉ kiên quyết nói, hắn hiểu được. Trận chiến này sẽ có thể so với trước đó trận chiến kia càng thêm thảm liệt. bởi vì một trận chiến này, song phương đều không có đường lui, nhất là Thiên Nhất Liên Minh, cho nên, cho dù là Đam Phỉ cái này thống soái, cũng làm xong chiến tử sa trường chuẩn bị. Tả Trần nhẹ gật đầu, nói, đánh, tự nhiên là muốn đánh, cũng không có người sợ chết, nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt nhất, chúng ta như thế nào mới có thể hủy diệt đường hầm không gian? Dựa theo lần trước giao thủ tình huống đến xem, chúng ta những người này căn bản là không có cách tới gần đường hầm không gian. Lần này, liền càng thêm hy vọng mong manh. Lời vừa nói ra, liền Đam Phỉ cũng trầm mặc lại. Lần trước đại chiến, 15 người đối 10 cái huyết tộc đế cảnh cường giả, như cũ không có chiếm thượng phong. Hiện tại, đối phương tăng lên 3 người, tự nhiên càng thêm không có khả năng, liền đường hầm không gian đều tiếp xúc không đến, càng chưa nói tới phá hủy. Minh Diệc, 5 vạn đại quân đối 3 vạn, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đam Phỉ bỗng nhiên nhìn về phía Minh Diệc nói, hắn là Thánh Hoàng đại quân thống soái tối cao, từ cũng là có tư cách tham dự lần này hội nghị. Ngoại trừ hắn, còn có 6 cái đại thống lĩnh, bao quát Diệp Viễn. Thánh Hoàng đại quân mặc dù là pháo hôi, nhưng nếu như đại quân bên này thắng, đế cảnh cường giả cái kia bên cạnh bị kéo ở, cũng là có thể hủy diệt đường hầm không gian. Minh Diệc có chút thần sắc lúng túng nói, nói thật, liền 3 thành đều không có. Cái này 3 vạn đại quân, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, sức chiến đấu cực mạnh. Chúng ta mặc dù giải quyết ô huyết chi độc, vẫn như trước rất khó giết chết bọn hắn. Cái này 3 thành nắm chắc, hay là bởi vì Diệp Viễn giết chết nguyên tránh 3 người cùng gần nửa thiên phu trưởng. Nếu không, chúng ta liền 1/10 niềm tin cũng không có. Nói, hắn nhìn về phía Diệp Viễn, tràn đầy cảm kích. Diệp Viễn chém giết nguyên tránh 3 người cùng những thiên phu trưởng kia, không chỉ có riêng là hả giận đơn giản như vậy, mà lại cực kỳ chiến lược ý nghĩa. Những người này sức chiến đấu từ không cần nhiều lời, mà bọn hắn tại Thánh Hoàng Thiên trong đại quân cũng là đưa đến Định Hải Thần Châm tác dụng. Diệp Viễn giết bọn hắn chẳng khác gì là hủy huyết tộc chiến kỳ, ý nghĩa không phải bình thường. Trước đó chiến đấu sở dĩ tổn thất nặng nề, một mặt là bởi vì ô huyết chi độc bộc phát, còn mặt kia lại là bởi vì huyết tộc chiến đấu cực mạnh. Tại Diệp Viễn cùng Dương Thanh trước mặt, những người này tự nhiên không chịu nổi một kích. Nhưng đối với phổ thông quân sĩ mà nói, huyết tộc sức chiến đấu liền mạnh. Mà Thiên Nhất Liên Minh bên này, đại đa số đều là lâm thời điều, sức chiến đấu lại thì kém rất nhiều. Bất quá bởi vì Diệp Viễn nguyên nhân, toàn bộ đại quân lực ngưng tụ, hiện tại là đạt đến đỉnh phong. Nghe Minh Diệc mà nói, Đam Phỉ sắc mặt càng thêm khó coi một chút. Chẳng lẽ liền thật một tia hy vọng cũng không có sao? Tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Không bằng ta thử một chút. Bỗng nhiên, một thanh âm phá vỡ yên tĩnh như chết. Một đám đế cảnh cường giả nghe vậy, nhao nhao ghé mắt nhìn tới. Người nói chuyện chính là Diệp Viễn. Ngươi, bực này đại chiến, một mình ngươi có thể tạo được cái tác dụng gì? Đam Phỉ lắc đầu nói. Hắn biết Diệp Viễn chiến lực cực mạnh, có thể đếm được vạn Thánh Hoàng Thiên đại chiến. Thật đánh nhau, chính là chân Hoàng Thiên đại viên mãn cũng phải bị đánh thành cho. Chỉ là một cái Diệp Viễn, thì có ích lợi gì? Diệp Viễn, vì sư biết ngươi là hảo ý. Bất quá, kỳ tích không có khả năng hết lần này đến lần khác phát sinh. Nhưng lần này đại chiến, ngươi cũng không cần tham dự. Bây giờ, chỉ có ngươi có thể đoạt được huyết tộc tinh huyết, lưu lại chờ hữu dụng chi thân, nhiều cứu một chút đồng bạn, mới là đúng lý. Tả Trần nói, Diệp Viễn hiện tại thế nhưng là bảo bối, hắn không thể chết. Đến lúc đó, một khi bị chân Hoàng Thiên để mắt tới, đó là 10 phần nguy hiểm. Viêm tinh chi huyết phương pháp luyện chế, cùng với mới châm pháp, Diệp Viễn đều đã truyền thụ cho Tiêu Sơn bọn người, nhưng không có Diệp Viễn, liền không cách nào trấn áp huyết tộc tinh huyết, tự nhiên không cách nào chế tác viêm tinh chi huyết. Diệp Viễn cười cười, nói, ta nói là, ta có biện pháp hủy diệt đường hầm không gian, nhưng điều kiện tiên quyết là, ta có thể đến tới đường hầm không gian nơi đó, cho nên, ta cần mọi người giúp ta ngăn chặn huyết tộc cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.